Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh gây họa. Rõ ràng có, lại còn phủ nhận. Chẳng nhẽ cô gái nhỏ này yêu anh à? Sự thật chỉ là sự thật, tôi có gì phải phủ nhận chứ? Coi như nói, cá tính anh sẽ không biết lỗi, cô cần gì tìm tức khí. Đừng cho tôi là không biết, em phủ nhận cũng không gạt được tôi. Có ý tứ gì? Chẳng nhẽ anh thực biết chuyện của cô ở trường? Ánh mắt anh chuyển nhu, nâng tay cô cùng cầm trên gò má mềm mại nói nhỏ. Xem em tiểu tụy thành bộ dáng này, muốn không biết cũng khó đấy, ủy khuất em. Lần đầu cảm nhận anh ôn nhu từ ngoài ý muốn của cô, vốn là buồn bực ở trong lòng, tức giận dần dần bị cái nhu tình xuân thủy dập tắt. Đối với loại ma lực có mắt thôi miên cô mà quên phản kháng, anh đưa tới gần hơi thở. Em yêu tôi đúng không? Môi anh niềm thiếp cái môi mềm mại cô. Anh nói gì chứ? Đẩy anh ra từ trong ngực hoảng hốt thức tỉnh. Tôi nói em yêu tôi. Anh cười đến tự tin. Tôi nào có. Còn nói xạo ư? Tiểu tụy dáng vẻ hồn vía trên mây, không phải vì yêu tôi thì là vì việc gì? Anh người này thật là. Cô tức giận đỏ mặt, nói không ra hơi. Mấy ngày nay bởi vì cái tình kiêu ngạo kia, cô chưa đồng ý liền trước mặt mọi người hôn cô, hại cô bị bạn bè nói là dâm nữ. Và lúc này tuyên cáo cô yêu anh. Anh cho anh là ai vậy? Lớn lên đẹp trai có thể tự đại ư? Có tiền liền không nổi dậy à? Cho là phụ nữ khắp nơi thiên hạ, vừa gặp anh không khống chế được, quỳ gối trước mị lực của anh à? Đỏ mặt ư? Tôi liền thích dáng vẻ xấu hổ của em, hai má đỏ hồng, cố gắng nói dối. Đem cô mím chặt đôi môi trở thành ngượng ngùng. Chân ý bên ngoài, anh cứ nhiên không ngại cô yêu mình, ngược lại có cảm giác vui mừng. Cô thật giận, đè nén tức giận lần nữa, bại hiện. Anh cho rằng anh là ai? Phan anh tài thế à? Trước tôi có lẽ sẽ thừa nhận anh thực sự là người đàn ông có mị lực, nhưng đang bị anh thân bại danh liệt, tôi hận không lập tức biến khỏi trái đất này, không muốn phải nhìn thấy cái ngông cuồng không có thuốc chữa như anh nữa. Nụ cười lặn mất. Đối với lời nói của cô không hiểu. Tôi hại em thân bại danh liệt, em nói gì vậy? Đều là anh đấy, tùy tiện trước mặt người khác hôn tôi, hại tôi bị mọi người mắng thành dâm phụ, mỗi ngày đều muốn chịu được người khác giễu cợt cùng thóa mạ. Tôi mặc dù là tình nhân của anh, cũng không thể mặc anh mang tôi ra như hàng hóa như vậy. Rồi cục nói khỏi miệng, cô thở hổn hển, bụng đều oán khí của ủy khuất không thể thu lại. Phương Nghị đầu tiên ngẩn người, sau đó không vui chất vấn. Cái gì gọi là hoàng hóa? Đừng nói cho tôi em mất hứng là bởi vì tôi hôn em. Trước mặt mọi người làm như vậy thực mất mặt, hại tôi ở trường học không đất đặt chân. Chẳng qua là hôn, hôn có gì ngạc nhiên chứ? Chớ cùng tôi oán trách lời của những tiểu quỷ chưa từng thấy cảnh đời. Tôi còn gặp qua không ít sinh viên đại học ở trong bụi cỏ trần truồng lăn lộn. Trước mặt mọi người hôn thì là cái gì chứ? Anh thực vô sỉ. Thần sắc anh trầm xuống, dùng cánh tay kéo cô lại. Không cho phép mắng tôi, đừng quên em là tình nhân tôi mang tiền ra mua. Nếu như tôi vô sỉ, em cao thượng chắc. Hành Linh nhìn dùng mình, sự khinh bỉ trong lời nói của anh làm trái tim cô đau đớn. Cô có thể chịu được bạn học cười nhạo chửi rủa, không chịu nổi Phương Nghị khinh thường. Cô không muốn anh dùng ánh mắt đó cùng lời nói tổn thương cô. Cô không muốn. Buông tôi ra đi, anh làm tôi đau. Đau ư? Sao về việc này còn đau hơn? Cô chưa ý thức được, Phương Nghị ôm cô lên phòng ngủ, ném cô trên giường. Anh muốn làm gì? Cô kinh hoàng bảo vệ áo sắp bị xé. Giọng nói vô cùng hèn hạ vang lên. Ở trên giường trừ làm việc kia, em nghĩ có thể làm gì chứ? Không muốn. Cô bắt đầu sợ, sợ khinh bỉ trong mắt anh. Em nghĩ chơi bả hí, lại chơi đùa trên đầu. Đôi lúc tôi thích thú, theo em đùa vui một chút. Anh thô bạo xé quần áo cô, ngay cả tiền hí cũng miễn. Dừng tay, dừng tay. Cô ra sức giãy giụa đánh anh. Như vậy cô gái điếm có gì khác chứ? Cô không chịu nổi giao hợp với anh trong tình cảnh này. Ánh mắt anh cùng sức lực khiến cô sợ hãi, bị anh khinh bỉ tổn thương gấp trăm ngàn lần người khác. Cô không muốn anh đối đãi với cô như vậy, bởi vì như vậy làm cô ngay cả chút tự ái cuối cùng không có. Anh dã man điên cuồng, rốt cục bức cô ra nước mắt. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má cô, thẳng xuống gối. Phương Nghị chấn động mạnh, ngừng động tác cào xé. Và xin anh đừng như vậy, tôi biết sai, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin anh đừng như vậy. Không muốn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, đây là nội tâm cô muốn nói lại nói không thành lời. Phương Nghị phút chốc buông cô ra, thân hình thịnh nộ có phần u tối. Cô trốn trong chăn mệt mỏi núp một góc, vẻ mặt của anh biểu lộ anh rõ ràng phiền giận, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào khi cô khó chịu. Phương Nghị ánh mắt rực cháy nhìn cô, không tiếng động trầm mặc làm cho người càng sợ hãi. Không có bất kỳ nước mắt của người phụ nữ nào có thể ảnh hưởng anh. Người phụ nữ trước mắt không nên là một ngoại lệ, nhưng thực sự trước mắt nước mắt cô đúng là rung chuyển anh. Đáng chết. Anh cứ nhiên quan tâm cô, quan tâm cô tố cáo, quan tâm cô bất lực như bị dao chém. Anh còn để ý của mình quan tâm, cái gì cũng là cái gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net